Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, chương 190, dọn nhà. Dụ Vương, Phùng Bảo cùng Trương Cư Chính liều mạng suy nghĩ Triệu Nhiên trong lời nói đến tột cùng cái gì ý tứ. Triệu Nhiên thì thoải mái nhàn nhã phẩm lên trà đến, giờ khắc này hắn đột nhiên cảm giác được có chút muốn cười. Hắn ý tứ rất đơn giản, đối với cái này không cho tỏ thái độ, chỉ thế thôi. Uống một chén trà, Triệu Nhiên hỏi Phùng Bảo, Ứng Thiên phụ cận có cái gì đại trang viên xuất thủ tin tức? Đây mới là hắn chân chính đến Dụ Vương phủ mục đích. Yêu cầu của hắn cũng không đơn giản, một cái là hy vọng lớn, một cái là hy vọng có nước, cái cuối cùng là tận lực đơn giản một chút. Dạng này có thể tiết kiệm lại không ít chi tiêu linh yêu môn đối trụ sở nhưng không có cái gì quá. Mức tinh mỹ yêu cầu, giường cột chạm trổ, tinh xa tĩnh mịch kia một bộ không có chút ý nghĩa nào. Dạng này điền trang bình thường tới nói chỉ tồn tại ở hoàng trang bên trong. Bình thường phú thương không dám ở dưới chân thiên tử đưa đất. Làm quan đến tuổi tác lại phải thuộc về hương. Sẽ không trắng trợn mua đất, cho nên hắn liền tới hỏi một chút. Dụ Vương đương nhiên là có, kia là hắn 10 năm trước đặt mua thổ địa, đồng dạng là tại hồ mạc sầu bờ, bất quá lại là tối đầu tây, lâm hồ độ rộng là 53 trượng, cực kỳ hẹp, hướng tây thổ địa mới rộng lớn, ước chừng hơn 1.000 mẫu, tổng thể tới nói, như là một cái hồ lô. Miệng hồ lô cùng hồ mạc sầu đụng vào nhau, hồ lô thân thể lắc tại bên ngoài, Triệu Nhiên cảm thấy rất hứng thú, lúc này để Phùng Bảo mang tới bản vẽ. Tòa này điền trang trang đầu là Phùng Bang Ninh, cũng chính là Phùng Bảo chất tử, hắn mang tới bản vẽ hướng trên bàn mở ra, Triệu Nhiên liền quyết định mua. Tòa này điền trang không phải điền trang, mà là Dụ Vương dùng để nghỉ mát hạ trang. Điền trang đại bộ phận đều là rừng cây, nuôi dưỡng lấy không ít dã vật. Dụ Vương ngẫu nhiên đi đánh một lần săn, mua xuống tòa này điền trang, không có hoang phế ruộng đồng trong lòng gánh vác, cũng sẽ không bởi vì cải biến công dụng mà lệnh hộ nông dân sinh kế khó khăn. Tiếp nhận về sau liền có thể lập tức sử dụng. Dạng này một tòa điền trang, Phùng Bang Ninh thay thế Dụ Vương báo giá 3.000 lượng. Lúc này bị Triệu Nhiên bác bỏ, hắn lấy ra ngân phiếu, điểm 1.000.000 lượng cho Phùng Bang Ninh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, hướng Dụ Vương nói, điện hạ chút tình ý này bần đạo liền áy náy, nhưng nên nhiều ít vẫn là nhiều ít, điện hạ không kiếm bần đạo bạc, bần đạo cũng không thể để điện hạ ăn thiệt thòi, người trong cuộc đều tại, làm thủ tục tương đương nhanh nhanh, trong chốc lát, khế đất liền đến Triệu Nhiên trên tay, người mua là Tông Thánh Quán, thay mặt cầm người là Tô Xuyên Dược, trong đó còn bao gồm hơn 10 hộ quản lý trang viên trang bộc, cũng đều chuyển đến Tô Xuyên Dược danh nghĩa. Một phen thao tác về sau, Dụ Vương bị triệt để làm được, hoàn toàn không biết Triệu Nhiên đến cùng muốn làm gì, chóng mặt đem Triệu Nhiên đưa ra vương phủ, nhanh đến cổng thời điểm. Triệu Nhiên chợt hướng Trương Cư Chính nói, Thúc Đại, người đối Dương Nhất Thanh hiểu rõ sao? Vấn đề này quá lớn. Trương Cư Chính khó trả lời, chỉ đành phải nói, hiểu rõ một chút. Triệu Nhiên nói, tân nhiệm nội các đại học sĩ, đây chính là cái liên quan đến thiên hạ dân sinh trọng yếu chức vụ. Chắc hẳn thiên hạ bách tính đều hy vọng có thể càng nhiều giải một chút liên quan tới hắn tình huống. Cho nên ta muốn để, trong hoàng thành bên ngoài, tổ chức một chút liên quan tới hắn đưa tin. Bao quát lý lịch của hắn, công việc, sinh hoạt, gia quyến các loại, để dân chúng đều có thể đối với hắn nhiều một ít nhận biết. Trương Cư Chính giờ mới hiểu được, mang theo hưng phấn nói, Phương Trượng chờ một lát quan 2 ngày, Dương Nhất Thanh nha, mọi người chúng ta biết rõ hơn cực kỳ. Triệu Nhiên trở về Bão Nguyệt Sơn Trang, đem khế đất ném cho Tô Xuyên Dược. Tô Xuyên Dược lập tức giật nảy mình. Lão sư, êm đẹp làm sao cho đệ tử mua điền trang? Vi sư thân phận đặc thù, không tốt ký tên. Cái này điền trang không phải mua cho ngươi, là cho tông thánh quán bán. Ngươi thay mặt cầm mà thôi. Năm ngoái đến nay một mực quấy rầy Hứa chân nhân, ngay cả nhà hắn Hạc Lâm các gia phó đều bị chúng ta đuổi chạy. Làm đến nước này, đã là ác khách, không đi không được. Ngươi chào hỏi một chút thông tí thần viên bọn hắn. Mọi người nỗ đem lực, hai ngày này liền đem nhà rời đi qua. Tô Xuyên Dược lại hỏi kia hơn 10 hộ trang bộc. Triệu Nhiên hồi phục là nguyện ý lưu lại, tiếp tục cho bọn hắn bát cơm. Không nguyện ý lưu lại, phát phân phát bạc, có việc đệ tử gánh vác lao động cho nó. Triệu Nhiên không sợ Tô Xuyên Dược mặc cho sự tình không có kinh nghiệm. Kinh nghiệm đều là trong thực tiễn tới, không thực tiễn nơi đó có kinh nghiệm, làm sai không sợ, không có gì lớn, làm nhiều rồi, tự nhiên là sẽ. Triệu Nhiên bay thẳng Phù Hứa chân nhân, nói rõ mình ở bên cạnh cách đó không xa đặt mua cái điền trang. Hai ngày này liền dọn nhà, về sau muốn cùng Bão Nguyệt Sơn Trang làm hàng xóm. Hứa chân nhân đối với cái này sao cũng được. Hắn cũng không kia phần tâm tư quan tâm những này, mà là cùng Triệu Nhiên nói tới Lục Tây Tinh. Lục Tây Tinh bế quan rất lâu, đến nay không có tin tức. Hắn đăng nhiều kỳ thoại bản cũng không viết nữa rồi nửa năm. Từ đại pháp sư cảnh hướng luyện sư cảnh rào bước tiến lên, là một bước đại quan khẩu. Bế quan nửa năm hẳn là thuộc về tình huống bình thường. Nhưng Lục Tây Tinh không phải bình thường đệ tử. Hắn là Hứa chân nhân cực kỳ xem trọng Hoắc Lâm Sơn tương lai. Hứa chân nhân thậm chí cho rằng, hắn mặc dù là Hạc Lâm các đệ tử đời ba, nhưng chắc chắn cái sau vượt cái trước, trở thành Hạc Lâm các vị kế tiếp có hy vọng nhất tấn cấp luyện hư đệ tử. Nhân vật như vậy, nửa năm vẫn không có xuất quan, quả thực làm cho chân nhân lo lắng. Triệu Nhiên cũng không biện pháp gì tốt, chỉ có thể hơi chút an ủi. Hứa chân nhân cũng không trông cậy vào Triệu Nhiên có thể có biện pháp nào. Sở dĩ cùng Triệu Nhiên đề cập, có lẽ thứ nhất là thật gấp, hướng Triệu Nhiên thổ lộ hết một chút. Thứ hai tựa hồ cũng có một chút trấn an lôi kéo làm quen ý tứ. Trong đó ý vị rất khó nắm lấy, nhưng hiệu quả xác thực cực kỳ tốt. Chân sư Đường nghị sự về sau, một lần tại Triệu Nhiên trong lòng còn có một chút bất bình, bởi vậy mà làm giảm bớt rất nhiều. Triệu Nhiên nhà mình tính một cái, Đông Phương Kính phá quan tấn cấp, Vệ Triều Tông cùng Lục Tây Tinh đều bế quan, cái gọi là luyện khí hóa thần ngũ hành tu sĩ, chỉ còn lại nhà mình đại sư huynh cùng Đoan Mộc tên điên. Thật chẳng lẽ như đồ tể cùng thẩm tài chủ ngày đó tại Tùng Phiên lúc nói như vậy. Trên người mình khí vận rất đủ. Bên này vội vàng dọn nhà, Triệu Nhiên thì trở về Huyền Đàn Cung, bỏ ra hai ngày thời gian không có chuyển ổ, đem một tháng này góp nhặt hạng mục công việc trả lời xong. Lại nghiên cứu gần nhất công báo, đối các mặt sự vụ lần nữa khôi phục trưởng khống. Chương cư chính vật liệu cung cấp rất nhanh, mang theo thật dày một xấp giấy viết bản thảo chạy tới Huyền Đàn Cung. Triệu Nhiên đem phụ trách trong hoàng thành bên ngoài Tưởng Chí Tiêu tìm đến, trực tiếp để bọn hắn kết nối, nói lên yêu cầu chỉ có một cái, để tân nhiệm đông các đại học sĩ trở thành đầu đường ngõ hẻm nghị tiêu điểm. Đương nhiên, hắn cũng có chỗ căn dặn, phàm là trên trong hoàng thành bên ngoài tập san văn chương đều phải có chứng cứ, sung túc thiếu thốn không quan hệ, nhưng ít ra phải có, phải chịu được nói. Triệu Nhiên ý nghĩ cũng rất đơn giản, hắn chân chính nghĩ cứu vãn là thủ phụ Hạ Ngôn. Xáo trộn đã bắt đầu tiến hành từ tướng chương trình hội nghị. Thái tử có trọng yếu không? Hoàn toàn chính xác trọng yếu, nhưng lại không lấy trước như vậy trọng yếu. Hoàng đế đã tu hành, lấy thiên tử tài nguyên, đạt tới đại luyện sư cảnh là vô cùng có khả năng. sống thêm cái 70-80 năm không có áp lực chút nào. Như thế tháng năm dài đằng đẵng, thái tử muốn hoàn thành về mặt thân phận chuyển biến, khó khăn không là bình thường lớn. Cam Thư Đồng có trọng yếu không? Đương nhiên trọng yếu, nhưng Cam Thư Đồng vấn đề, cuối cùng là Hạ Ngôn vấn đề. Hạ Ngôn ổn được, Cam Thư Đồng liền không có vấn đề. Hạ Ngôn rơi đài, Triệu Nhiên dự tính, Cam Thư Đồng tại hộ bộ thượng thư chức trên sống không qua nửa năm. Bởi vậy, mục tiêu của hắn phi thường minh xác, nếu như phải có điều cố gắng. Cố gắng phương hướng tất nhiên là cứu vãn Hạ Ngôn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục